Cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 6 chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn chấm dứt, Tôn Hy Mục khàn giọng hỏi em muốn xác nhận cái gì? Chu Doãn Thịnh nheo mắt, vươn lưỡi liếm bờ môi hồng nhạt, nhẹ giọng cười. Xác nhận anh có phải là người em muốn tìm không? Tôn Hy Mục căng thẳng, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Hắn chưa từng hôn người khác, cho nên không có bất kỳ kỹ thuật nào, lúc nãy quá thô bạo, hình như đã làm thanh niên bị đau. Nếu sớm biết thanh niên muốn xác nhận điều này, hắn nhất định sẽ không nóng vội như vậy, mà sẽ chậm rãi, dịu dàng, cố gắng hết sức khiến cậu ấy thoải mái. Lau lau lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần, hắn đơ mặt nói. Có thể để anh hôn lại lần nữa hay không? Vừa rồi phát huy không tốt. Chu Doãn Thịnh cười chảy cả nước mắt. Hắn chưa từng biết người yêu còn có mặt ngại ngùng đáng yêu đến thế. Được rồi, vậy thì cho anh một cơ hội nữa, hắn quấn hai tay lên cổ người yêu, phun ra một hơi nóng rực và ngọt ngào lên môi hắn. Yết hầu Tôn Hy Mục lay động kịch liệt, bắp thịt khắp người cứng y như đá. Hắn cẩn thận ôm lấy hai má thanh niên, chậm rãi cúi đầu, thử ngậm lấy bờ môi thanh niên liếm láp, sau đó vươn lưỡi cạy hàm răng ra, nhẹ nhàng xâm nhập. Hắn thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm, nơi đã đứng thẳng từ bao giờ kia trống lên bụng thanh niên nhẹ nhàng cọ sát. Cơ thể rõ ràng đã gần như điên cuồng, nhưng động tác ôm hôn vẫn trân trọng và thong thả, thành kính như một tín đồ. Hắn mút lấy từng chút nước bọt trong miệng thanh niên, quấn lấy lưỡi thanh niên dịu dàng vỗ về chơi đùa, sau đó đổi góc độ nhẹ nhàng liếm qua hàm trên và lợi. Hắn chỉ muốn nuốt chửng thanh niên vào bụng, nhưng vẫn cực lực đè nén suy nghĩ điên cuồng này, chỉ có thể dùng sức siết chặt eo thiếu niên, giam cầm người nọ trong lòng, tựa như chỉ như vậy cậu ấy mới không chạy trốn. Ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ này khiến Chu Doãn Thịnh run rẩy. Hắn chuyển từ bị động đón nhận thành chủ động đáp trả, đổi lại là một nụ hôn càng triền miên nồng cháy. 10 phút trôi qua, Tôn Hy Mục cuối cùng cũng vừa lòng, hơi rời khỏi môi thanh niên, chóp mũi kề chóp mũi, khàn giọng hỏi. Thế nào, đã xác nhận chưa? Chu Doãn Thịnh cười híp mắt. Xác nhận rồi, anh chính là người em muốn tìm. Trái tim Tôn Hy Mục đập rộn, từng cơn sóng vui mừng sắp làm trái tim hắn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn không có bất cứ vẻ gì, chỉ gật gật đầu, đáp. Vậy là tốt rồi, chúng ta về thôi, về nhà anh, dứt lời, hắn thấp thỏm nhìn thanh niên. Không, Chu Doãn Thịnh chơi xấu lắc đầu, thấy nét mặt người đàn ông này cứng ngắc, ánh mắt tối xuống, mới lập tức bổ sung. Em rất đói, đi ăn chút gì trước đã. Trái tim rớt thẳng xuống dưới của Tôn Hy Mục ngừng lại giữa không trung, giọng điệu khó nén nhẹ nhõm. Đến nhà anh làm cho em. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn thịt kho tàu, đậu phụ ma bà, gà xào đậu phộng. 4. Chu Doãn Thịnh đọc một loạt tên món ăn, trêu chọc hỏi. Anh có thể làm hết chứ? Có thể, em ăn thử sẽ biết. Tôn Hy Mục không khỏi thấy mừng vì mình từng luyện được tay nghề làm bếp hồi đi du học. Trong khi hai người cùng nhau hưởng thụ bữa khuya ngọt ngào thì trên mạng đã bùng nổ. Một topic xuất hiện trên diễn đàn lớn nhất Trung Quốc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi lượt click đã có hơn 10.000 lượt click. Tường thuật live show của Âu Tử Nam phía trước có điện cao áp, ra vào xin chú ý, tiêu đề này rất kích thích, đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích hóng hớt là bản tính trời cho của người Trung Quốc. Nghe nói Âu Tử Nam sắp tổ chức một live show miễn phí, còn định biểu diễn bài hát mới chưa từng công khai của mình và công bố video chứng minh sự trong sạch của mình trong buổi biểu diễn, người muốn tham gia đếm sơ qua cũng phải trên triệu. Nhưng giải trí và thông tin Hoàn Á chỉ đưa ra 50.000 chỗ. Trong 50.000 người may mắn này, số người thực sự là fan của Âu Tử Nam ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là fan cuồng của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư. Trước khi đi, bọn họ sôi nổi nhắn cho nhau trên mạng, nói muốn phá tan tành live show của Âu Tử Nam, trả thù cho thần tượng. Rất nhiều người tỏ vẻ ủng hộ đối với điều này, còn dặn dò nhất định phải quay lại cảnh lúc đó đăng lên mạng cho mọi người đã nghiền. Live show vừa chấm dứt, video đã được đăng ngay, chẳng biết Âu Tử Nam bị sỉ và thành chó má gì. Mọi người vừa sung sướng trên đau khổ của người khác vừa click vào video, sau đó ngây cả người. Trên màn hình hoàn toàn không phải là cảnh bạo lực như bọn họ tưởng tượng, cũng không có sỉ nhục và chửi rủa, tất cả mọi người như hút phải thuốc phiện, đều tận tình uốn éo, hò reo, kêu gào, hét đinh tai, bởi vì quá kích động mà cả người bọn họ mướt mồ hôi, hốc mắt đỏ bừng, cơ thể run rẩy không thể khống chế. Người quay video cũng đang gần như điên cuồng, màn hình liên tục rung lắc, khiến hình ảnh vô cùng mơ hồ. Nhưng dàn loa được trang bị trong buổi biểu diễn đều có chất lượng đẳng cấp quốc tế, giọng hát ma mị đầy lôi cuốn vô cùng rõ ràng, xông ra khỏi video, đâm vào màng tai người nghe với khí thế không thể ngăn cản. Đây là một bài hát mang phong cách folk rock, tiết tấu mạnh mẽ, đinh tai nhức óc, tiếng guitar điện cao vút solo và giọng hát gợi cảm kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc của Âu Tử Nam.